Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, đại quyết chiến. Chiến lược quyết đấu, cao hơn 10 trượng cương thiết cự nhân một quyền nện xuống. Một bức cao mấy trượng sắt thép tường thành oanh minh nháy mắt bay ra. Đem hơn 10 tên An Nam Đô hộ quân chiến sĩ thuận thế đánh bay. Bên ngoài hơn 10 trượng, sắt thép tường thành rơi ở trên mặt đất, chấn động tới từng mảng cuồn cuộn bụi mù. Óp, Giác Tư La, đồ vô dụng, xem ta giết sạch những này người đường, nói cho ngươi cái gì mới là trên cao nguyên chân chính cường giả. Bầu trời hùng ưng, thổ di tang chát vang vọng ô tư tàng ngữ vang vọng bầu trời. Bước chân của hắn một bước, trực tiếp vượt qua 7 trượng 8 khoảng cách đi lên núi. Oanh, tiện tay lại là một quyền đập ra. Bụi mù cuồn cuộn, lại một khối nặng nề sắt thép tường thành lăn lộn đánh bay đi ra ngoài. Thấy cảnh này, liền ngay cả đỉnh núi Vương Sung cũng không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Hệ kim, vầng sáng được xưng năm hệ bên trong mạnh nhất. Thổ di tang chát biểu hiện ra sức chiến đấu đã có thể nói biến thái. Tuy rằng hắn sử dụng chỉ là đơn giản man lực, thế nhưng vừa vặn là phương thức này, trái lại so với trước càng thêm phiền phức, cũng càng thêm khó có thể đối phó. Không sai, dưới chân núi, hỏa thụ quy tàng lù lù bất động, kiên cường như núi, cái kia vĩ ngạn dáng người làm cho người ta một loại dãy núi biển rộng giống như rộng rãi vô biên. Khó có thể dung chuyển cảm giác, đối với thổ di tang chát biểu hiện, cũng chỉ có hắn là không ngạc nhiên chút nào. Giác Tư La cùng thổ di tang chát những này cao nguyên trong bộ lạc dũng tướng là có mâu thuẫn. Đây là ô tư tàng đặc hữu phương thức chọn lựa. Bộ lạc tướng lính cùng ngũ hổ tướng trong đó cũng vậy, câu tâm đấu giác. Chỉ có chân chính cường giả mới có thể tiếp tục sống sót. Đảm nhiệm ngũ hổ tướng vị trí, mặc kệ Long Khâm Ba, vẫn là Giác Tư La, hay hoặc là chết những tướng lãnh kia. Toàn bộ đều là như vậy tuyển ra, cho nên đối với Giác Tư La chết, hỏa thụ quy tàng kỳ thực cũng không phải là hết sức lưu ý. Tiếp đó, thì nhìn ngươi làm sao làm, nhìn đỉnh núi phương hướng, hỏa thụ quy tàng trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, đầy trời hỏa cầu khổng lồ, thêm vào thổ di tang chát loại này hãn tướng, dù cho Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở đây, sợ rằng cũng phải bó tay toàn tập. Bất quá đối với trên đỉnh ngọn núi cái kia liên tục đánh bại thủ hạ mình thuộc cấp thiếu niên, hỏa thụ quy tàng nhưng mơ hồ mang theo vẻ mong đợi. Chính trị là đại khâm nhược tán, người tài giỏi như thế sẽ suy xét đồ vật. Làm như thuần túy võ tướng, quân nhân, hỏa thụ quy tàng chỉ có thể đối với xuất hiện đối thủ mạnh mẽ, cùng với đem đối thủ này hoàn toàn hủy diệt cảm thấy hứng thú. Lão ưng, ngươi nên ra sân, của ngươi tu luyện cũng không sai biệt lắm chứ? Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Vâng, công tử. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Âm thanh rơi ra, một đạo bóng người quen thuộc đi ra. Chính là tùy tùng Vương Sung thật lâu lão ưng từ sau mới đi ra. Một quãng thời gian không gặp, lão ưng cả người tinh khí thần đều tăng lên một bậc. Cùng trước đây hoàn toàn không thể giống nhau. Hiện tại đã hoàn toàn đột phá đến huyền vũ cảnh. Đạt đến huyền vũ cảnh 3-4 trọng cảnh giới. Cũng nắm giữ 6 tay địa tạng kim cương cách dùng. Hiện tại ta nên đủ để cùng huyền vũ cảnh 6 thất trọng cao thủ ganh đua cao thủ. Lão ưng trong mắt thần thái rạng rỡ, tự có một phần tự tin, làm như kinh sư bên trong thế hệ trước cường giả. Năm đó đồng bọn bên trong, chỉ có lão ưng ở chân võ cảnh 9 tầng cấp bậc này thời gian dừng lại dài nhất. Bởi vì thiên phú vấn đề, hắn chậm chạp đều không vượt qua nổi. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn tích lũy cũng đã đạt đến võ giả bình thường khó có thể mức ngưỡng vọng. Nguyên bản lấy lão ưng tình huống, coi như tích lũy dày nữa, không thể vượt qua huyền vũ cảnh này đạo môn hàm, chẳng có tác dụng gì có. Thế nhưng sáu tay địa tạng kim cương tức là hắn cung cấp một cái như vậy cơ hội đột phá. Vì lẽ đó lão ưng mới có thể một khi đột phá. Liền như thủy ngân tiết ra, một để lộ ngàn dặm, căn bản không có đi qua huyền vũ một tầng, hai tầng quá trình, trực tiếp liền bạo nổ tăng tới rồi huyền vũ cảnh ba tầng nhiều. Tiếp cận bốn tầng cảnh giới, bây giờ lão ưng đã có hết sức quan trọng, có thể làm được việc lớn năng lực. Cái này cũng là Vương Xung trước vẫn không có thuyên chuyển nguyên nhân của hắn. Cái kia người phiên thực lực vô cùng sự cao cường. Nếu muốn phá võ công của hắn, chỉ có chúng ta Uzi kiếm thép mới có thể làm được. Bất quá, chỉ dựa vào ngươi còn chưa đủ. La Cực, ngươi cũng đi đi. Vương Xung nhìn lướt qua bên trái, không thể nghi ngờ nói. Vâng, mặt tướng tuân lệnh. La Cực khom người nói, hiện tại An Nam Đô Hộ Quân đã không có người dám không nghe từ Vương Xung mệnh lệnh. Tất cả mọi người coi Vương Xung là thành An Nam Đô Hộ Quân đại ân nhân. Nếu như không có hắn, An Nam Đô Hộ Quân đã sớm toàn quân bị diệt. Huống chi, Vương Xung trong tay còn nắm giữ Trương Cừu kiêm Quỳnh mệnh lệnh. Lận tướng quân, người cũng cùng đi chứ? Vương Xung nhìn phía La Cực phía sau nói, vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Lận Vô Thỏ không chút do dự nói, bây giờ Vương Xung đã được công nhận Tây Nam trong đại quân tốt nhất, cũng là thích hợp nhất chỉ huy. Liền ngay cả Vương tướng quân cùng họ Tiên Vu đều hộ tống đều chắp tay giao ra quyền lực trong tay, chớ nói chi là những người khác. Bất quá, chỉ bằng vào ngươi chính là không khỏi. Trương Long, có thuộc hạ, đem trên tay ngươi Uzi kiếm thép cho Lận tướng quân đi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Ngoặc kép, hiện tại Tây Nam đại quân chỉ có Vương Xung bộ hạ mới trang bị có Uzi thép vũ khí. Cũng chỉ có Uzi kiếm thép mới có thể đối phó được Thổ Di Tang Chát loại này hệ kim, hào quang. Cường giả, đao thông thường kiếm ở Thổ Di Tang Chát trước mặt dễ dàng là có thể bị vặn vẹo biến hình. Hoặc là cường đoạt đi, hóa thành người sát, hoàn toàn không có cách nào sử dụng. Lộc cộc cộc, chiến mã lộc cộc, lão ưng, La Cực, Lận Vô Thọ trang bị Vương Xung Uzi kiếm thép, cùng với từ Hắc Long Bang trên người mọi người lột ra hải ngoại thiên thạch, chiến giáp. Nhanh chóng hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi. Từng viên một hỏa cầu thật lớn từ ngày đập xuống, ở dãy núi gợi ra từng mảng biển lửa. Nhưng lão ưng, La Cực, Lận Vô Thọ nhưng là khúc chiết vu về. Hành động như gió, tới lui tự nhiên, lấy ba người cấp bậc. Loại này quả cầu lửa công kích chân chính đập trúng bọn họ, chớ nói chi là uy hiếp. Tốc độ của ba người nhanh chóng biết bao, chỉ là chốc lát thời gian cũng đã nhảy đến bên dưới ngọn núi. Phiên tướng, tiếp chiêu. Theo một tiếng kinh thiên nổi giận rít gào, lão ưng hơi lắc người, cả người nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một đầu sáu tay địa tạng kim cương. Sáu cái cánh tay bên trong lại bắt được sáu chuôi Uzi kiếm. Cheng, lắc người một cái, sáu tay địa tạng kim cương nhún người mà lên, thân hình linh hoạt khó mà tin nổi, mà sáu chuôi Uzi kiếm thép dùng sức chém một cái. Oanh, bó lớn tinh thiết lập tức từ Thổ Di Tang Chát hóa thân cương thiết cự nhân trên người gọt đi xuống. Địa tạng kim cương, ngươi cầm ba thôn lỗ đồ vật. Một tiếng hét lớn vang vọng chiến trường, Thổ Di Tang Chát hai mắt trợn trừng, như cự thú tiền sử một loại đột nhiên một quyền hướng về lão ưng đã đâm tới. Đại tuyết sơn thần miếu đồ vật không nên ngươi nắm, cho ta trả lại, cẩn thận, chỉ có khoảng cách gần tự mình tiếp xúc, mới có thể cảm giác được Thổ Di Tang Chát biến thành cương thiết cự nhân mạnh mẽ. Sức mạnh kia quả thực không cách nào chống đối, mà thật dày sắt thép tầng cũng đủ để bất kỳ binh khí khó có thể chân chính uy hiếp được trong đó. Thổ Di Tang Chát. Rầm rầm rầm, một tiếng la hét, La Cực, Lận Vô Thỏ quơ Uzi thép vũ khí phóng lên trời. Tứ đại huyền vũ cảnh cường giả cấp cao nhất ở trên chiến trường kịch liệt giao đánh nhau. Một bên khác, gần 10.000 tên Ô Tư Tàng Thiết Kỵ cũng cùng dãy núi trên An Nam Đô hộ quân chiến đấu ở cùng nhau. Chuẩn bị một chút, Vương Sung ánh mắt chỉ là Thổ Di Tang chát cùng với Lão Ưng. La Cực cùng với Lận Vô Thọ trên người bọn họ dừng lại chốc lát liền thu lại rồi. Làm như một tên đại quân thống soái. Cần chú ý mãi mãi cũng không phải một hồi hai chàng võ tướng trong đó chiến đấu. Mà là nhìn chung toàn cục, quyết định một cuộc chiến tranh thắng bại, dẫn dắt đại quân đạt được thắng lợi cuối cùng, nằm ở là mưu lược trên sự tình. Đây mới là một cái thống soái chuyện nên làm. Thổ Di Tang chát bên kia còn không thành tài được. Không cần quá lâu, hỏa thụ quy tàng nên liền sẽ phái ra kỵ binh quy mô lớn tiến công. Truyền lệnh xuống, bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện cùng Ô Tư Tàng người ác chiến. Nhưng là công tử, tình huống bây giờ, bọn họ không ngừng sử dụng quả cầu lửa công kích. Chúng ta căn bản không có biện pháp tiếp cận. Trần Thúc Tôn lo lắng nói. Hừ, yên tâm đi, những này quả cầu lửa chuẩn bị không dễ. Tây Nam là đồi núi cùng vùng bình nguyên. Đại khâm nhược tán rất khó cho tới bao nhiêu loại này quả cầu đá. Hơn nữa, những khác ta không biết. Thế nhưng đại thực dầu hỏa Ô Tư Tàng người tuyệt đối không nhiều. Những này quả cầu lửa không bao lâu nữa liền sẽ hao tổn không? Hỏa thụ quy tàng mục đích từ vừa mới bắt đầu chính là hủy diệt ta bày ra những này phòng ngự. Gọi Trương Tiên Sinh chuẩn bị một chút. Mang tới thợ thủ công nhân lúc khoảng thời gian này cấp tốc đem cái kia chút hư hại sắt thép tường thành tu bổ một hồi. Vương Sung trong miệng, Trương Tiên Sinh, tự nhiên chính là công bộ trương. Thọ chi, khuôn mẫu sắt thép tường thành chỗ tốt lớn nhất chính là dễ dàng tháo dỡ. Di động, cùng với tu bổ, hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán muốn dựa vào sự công kích này liền hủy diệt hắn thiết. Lập những này phòng tuyến thép, đó là tuyệt tính toán không thể. Vâng, ta đây phải đi sắp xếp. Trần Thúc Tôn không nói hai lời, cấp tốc rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.